Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1580, chương 1. Về Seido, chúc mừng. Kanto Đại hội trải qua một tuần ác chiến, cuối cùng vẫn là vương giả Seido cao trung kỹ cao một bậc. Lấy 6-2 cự điểm số lớn chiến thắng chủ nhà Hakuryu cao trung, vương giả Seido cao trung. Lại một lần nữa dùng chính mình cường hãn thực lực chứng minh chính mình ở cấp 3 giới địa vị thống trị cấp siêu sao tuyển thủ Sawamura Eizun. Lại một lần nữa chứng minh hắn đại ma vương tên gọi danh bất hư truyền. Lưới lên tin tức hiện tại đã tranh cãi ngất trời ngồi ở trên xe buýt về Seido cao trung. Trong quá trình Seido cao trung CLB bóng chày, các bạn nhỏ tất cả đều móc ra di động xem lướt qua lưới lên tin tức. Ở trong này hot nhất đương nhiên vẫn là Sawamura Eizun, lưới lên liên quan với hắn tin tức trang báo là nhiều nhất, đồng thời còn phân phối lượng lớn hình ảnh, thậm chí có người dùng PS thủ đoạn cho Sawamura Eizun ảnh chân dung bỏ thêm ác ma đặc hiệu dài ra hai cái sừng, phía sau cũng thêm một đôi màu đen tiểu cánh, cái kia hình tượng muốn nhiều đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu. Lưới lên những phóng viên này cũng không ngốc. Hiện tại đại ma vương Sawamura ở quốc nội nhiều hỏa nha. Này nếu như thật cho chỉnh thành ác ma hình tượng, bọn họ e sợ đều muốn chịu không nổi. Hiện tại không phải là mấy năm trước, mạng lưới đã sớm phổ cập đến mỗi một góc ở lưới lên nói hưu nói vượn. Nhưng là phải chịu trách nhiệm, ha ha. Không nghĩ tới những tên kia còn rất thật tinh mắt. Kuramochi nhìn ra say sưa ngon lành hắn sở dĩ vui vẻ như vậy, đương nhiên không phải vì bạn tốt Sawamura Eizun cảm thấy cao hứng, mà là bởi vì ở lần này mạng lưới văn chương bên trong có không ít liên quan với hắn đưa tin. Kuramochi Yuichi cuối cùng cũng coi như là hết khổ bản thân của hắn, cảm giác hài lòng cũng chính là chuyện đương nhiên. Bên cạnh Shirasu gương mặt lạnh lùng từ đầu đến cuối đều không có nói như thế nào. Lần này Kanto đại hội ở trước mấy chàng thời điểm biểu hiện của hắn vẫn là có thể vòng có thể điểm thế, nhưng đến cuối cùng một hồi ngoại trừ một con lẻ loi hít, hắn thật giống cũng không có cho đội bóng lấy ra nên có biểu hiện có chút có lỗi với hắn Seido cao trung hạt nhân batter thân phận. Có người vui mừng có người sầu cùng Shirasu như thế tình huống. Còn có Mezono ngược lại cũng không phải nói bọn họ chưa đủ tốt. Chỉ có điều ở lần này Kanto đại hội biểu hiện lên, bọn họ đúng là lạc hậu Kuramochi rất nhiều. Tạm thời không nói những kia năm thứ hai học đệ, năm nhất cái sau vượt cái trước những quái vật kia đồng cấp bên trong. Nguyên bản cùng thực lực mình gần như tuyển thủ đột nhiên thức tỉnh, chuyện này đối với đồng cấp tuyển thủ tới nói cũng là phi thường đại kích thích, đặc biệt là năm thứ ba tuyển thủ. Bọn họ sắp tốt nghiệp, cái cảm giác này thì càng thêm rõ ràng. Ngồi ở xe buýt phía sau cùng, thân là đội trưởng Miyuki không có vừa bắt đầu tích cực, hắn cụt hứng cũng đang chỗ ngồi lên. Dùng khăn mặt che con mắt của chính mình, lưới lên liên quan với ngươi tin tức cũng không ít. Chẳng lẽ còn không vui sao? Sawamura hiếu kỳ hỏi hắn. Ngoại trừ Sawamura Eizun tin tức ở ngoài, còn lại tuyệt đại đa số tin tức đều là liên quan với Miyuki Kazuya đưa tin nói hắn là Seido cao trung bóng chày đội tư lệnh tháp, đồng thời cũng yêu sách có bao nhiêu nghề nghiệp đội bóng đối với hắn cảm thấy hứng thú, thậm chí còn có người khen hắn là toàn quốc tốt nhất catcher. Lần này không có một trong Sawamura Eizun cùng Furuya Satoru mặc dù tốt, thế nhưng cách bọn họ xuất ngũ tốt nghiệp còn có thật dài thời gian, hiện tại muốn lẫn lộn đề tài của bọn họ còn hơi hơi sớm một chút. Nhưng là Miyuki Kazuya không giống nhau. Đã năm thứ ba hắn ở lần này mùa hè giải thi đấu sau khi kết thúc, trên căn bản liền muốn đối mặt vấn đề này. Hơn nữa trước Yuki kết xuống thiện duyên, mạng lưới truyền thông các ký giả hãy cùng ngửi thấy mùi tanh cá mập như thế. Vây quanh hắn là bao quanh đảo quanh, lẽ ra thân là một cái cao trung CLB bóng chày tuyển thủ, có thể hỗn đến phần này nhi lên. Miyuki cũng coi như là phi thường, có thể coi như là cuối cùng khóa này cô Sion. Hắn cuối cùng không thể tham gia, lấy hắn hiện tại nổi tiếng, toàn bộ cao trung cũng không tính sống uổng, hoàn toàn không có cần thiết bày ra như vậy gục đầu ủ rũ dáng dấp, không chú ý tới sao? Chúng ta bị nhìn chằm chằm. Miyuki cười khổ, đem mặt lên khăn mặt lấy xuống trước Seido cao trung đã là nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió nhi trì. Có điều vào lúc ấy cách mùa hè giải thi đấu bắt đầu còn có một quãng thời gian rất dài. Mọi người cũng không phải quá mức lưu ý thế, nhưng hiện tại theo mùa hè giải thi đấu tới gần, Seido cao trung lại vừa bắt Kanto đại hội, hết thảy đều trở nên không giống nhau. Seido cao trung có thể nói là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió nhi, bên trong toàn quốc hết thảy có dã tâm đội bóng nhất định sẽ quyết định chủ ý cùng Seido cao trung ăn thua đủ liền. Vừa Miyuki xem lướt qua một cái website lên, thậm chí còn tuôn ra như vậy vô liêm sỉ thoại, cô Sion có thể không tiến vào Seido cao trung nhất định phải chết. Này nghiễm nhiên đã đem Seido cao trung cho đóng ở sỉ nhục trụ lên, đem Seido cao trung đặt tại toàn quốc hết thảy đội bóng tuyệt đối phía đối lập, thân là Seido cao trung đội trưởng. Miyuki chân tâm cảm giác mình đầu đều lớn rồi, ngươi nói cứ như vậy còn làm sao chơi đùa. Seido cao trung coi như thế nào đi nữa mạnh, hắn cũng chính là một nhánh cao trung đội bóng mà thôi, thật muốn cùng toàn quốc hết thảy đội bóng đứng phía đối lập nhi lên chết khái. Seido cao trung là không có bất kỳ phần thắng nào. Sawamura Aizun nghe được Miyuki Kazuya buồn phiền, cả người đều choáng váng, đầu óc không bệnh chứ? Đầu óc người mới có bệnh đây. Miyuki Kazuya không chút khách khí địa đỗi trở lại, nghe được hắn nói như vậy, Sawamura Aizun mới hơi yên lòng, chúng ta bị nhằm vào cũng không phải một ngày hai ngày. Chỉ có điều trước không có hiển hiện ra uy lực đến. Lần này Kanto đại hội, mọi người mới cầm bọn họ chuẩn bị đòn sát thủ tới đối phó chúng ta, có thể vậy thì thế nào? Chúng ta cuối cùng không phải là thắng, thắng lợi con đường chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió. Nhưng vậy thì thế nào? Vì thế chúng ta liền lùi bước, đem thắng lợi cùng quán quân chắp tay dâng cho người. Đùa giỡn, Sawamura Aizun ngữ khí tương đương xem thường, binh tới tướng đỡ, nước đến đất cản, chỉ cần bọn họ có bản lĩnh, cứ việc phóng ngựa lại đây. Chúng ta tiếp theo chính là hiện tại buồn lo vô cớ, không phải tự tìm phiền não sao? Lời nói này đúng là đem Miyuki Kazuya cho nói sửng sốt, sau đó hắn cẩn thận một cân nhắc. Đúng rồi, chính mình cần gì phải ở đây để tâm vào chuyện vụn vặt nhi? Đừng nói trời sập không tới, coi như trời sập xuống, cũng không cần chính hắn đẩy, phía sau hắn còn có Seido cao trung cường đại như thế hậu thuẫn, còn có Sawamura Aizun như vậy tin cậy đội hữu, cần gì phải ở đây tự tìm phiền não. Ha ha, đường về nhà mãi mãi cũng là nhẹ nhàng như vậy, có điều mấy tiếng công phu, mọi người đã chạy tới Seido cao trung bụ bẫm hiệu trưởng cùng the thế giọng thầy chủ nhiệm. Đã sớm được tin tức, bọn họ sớm đi tới cửa trường học chờ nghênh tiếp khải toàn những anh hùng. Khổ cực rồi, khổ cực rồi, hiệu trưởng bụ bẫm hai má, vào lúc này hãy cùng bánh bao như thế nữu ở cùng nhau, xem ra đặc biệt hài hòa. Một bên thầy chủ nhiệm cũng là cúi đầu khom lưng, xem ra cũng đặc biệt khách khí, chỉ cần là đội bóng có thể đạt được thắng lợi, hai vị này là xưa nay không ngại khum núm. Seido cao trung có thể có như bây giờ tiến bộ, có thể nói hai người bọn họ cũng là không thể không kể công, ít nhất ở phía sau cần này đồng thời. Bọn họ chưa từng có xả qua Kataoka huấn luyện viên chân sau, tiệc khánh công đã chuẩn bị kỹ càng, để các tiểu tử nắm chặt đi thôi. Ngoại trừ hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm ở ngoài, còn có một chút bạn học tự tới nơi này nghênh tiếp Seido cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ. Đối với này, Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ tự nhiên cũng là cảm ơn đái đức. liên tục hướng về bạn học chung quanh phất tay, cuối cùng bọn họ đi đến CLB bóng chày chuyên dụng. Phòng ăn, ở nơi đó Sơn Chân Hải Vị đã sớm xếp đầy mỗi lần thu được quán quân sau khi. Như vậy một hồi phong phú tiệc đứng đều là miễn không được một năm qua. Xây đô cao trung thu được quán quân không phải số ít. Bọn họ đối với này cũng là tập mãi thành quen, các tiểu tử đều tự tìm đến chỗ ngồi xuống. Bắt đầu khối lớn từng đóa lúc ăn cơm. Người là tối thả lỏng, liền ngay cả xây đô cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ cũng không thể ngoại lệ, bọn họ cười vui vẻ ăn thức ăn trong miệng. Sau đó thảo luận trước biểu hiện của chính mình, Kuramochi Yuichi một tay cầm lấy đùi gà nhi, một tay thông thạo bát đại tôm, đồng thời miệng lưỡi lưu loát giảng chính mình ở thi đấu bên trong. Anh Dũng biểu hiện người không đắc ý uổng thiếu niên lúc trước thời kỳ. Thực lực của hắn cũng vắng lặng qua một quãng thời gian rất dài, bây giờ thật vất vả có đột phá. Trong lúc nhất thời không kìm lòng được cũng là có thể lý giải, chỉ có điều tiểu tử nói chuyện một điểm phổ đều không có nghe trong miệng hắn ý kia. Cái kia một hồi trận chung kết hầu như là dựa vào một mình hắn thắng được, đến này nghe đội hai bên trong mấy cái năm nhất sinh liên tục bĩu môi, kỳ thực đội một bên trong tiểu đồng bọn trái lại không sẽ như thế nào. Bọn họ cũng đều biết Kuramochi cá tính, nhưng là đội hai tiểu đồng bọn nhi không biết a. Bọn họ đối với Kuramochi Yuichi cũng không như vậy hiểu rõ, đã như thế khó tránh khỏi sản sinh một chút hiểu lầm. Có điều vào lúc này cũng không có ai chú ý, chỉ có Sawamura lặng yên không một tiếng động đi tới Kuramochi bên người, hắn sợ sệt. Sau đó Kuramochi cân nhắc qua ý vị đến hối hận, vì lẽ đó không nhịn được nhắc nhở hắn, gần như đạt được. Không nghĩ tới Kuramochi chính thổi đến mức đường làm quan rộng mở. Hoàn toàn không để ý tới Sawamura Aizun khuyên bảo, thậm chí còn tuyên bố muốn cùng Sawamura Aizun một mình đấu, bên cạnh Miyuki đều nghe há hốc mồm. Gặp không muốn sống, chưa từng thấy như thế không muốn sống, Kuramochi lại không uống rượu. Làm sao liền đem mình cho quán mơ hồ cơ chứ? Tuy nói khoảng thời gian này Kuramochi tiến bộ đúng là rất lớn. Thế nhưng lấy thực lực bây giờ của hắn, liền một mình đấu Sawamura, vậy thì là tự tìm phiền phức. Miyuki vội vã cho Sawamura Aizun nháy mắt, vào lúc này cũng không thể để Kuramochi Yuichi làm bừa a. Không nghĩ tới Sawamura Aizun trong đôi mắt đã bắt đầu tỏa ánh sáng. Miyuki bi ai vỗ một cái đầu, hắn biết chuyện này chính mình chỉ sợ là không ngăn được. Đối với Sawamura Aizun tới nói, trước mắt cơ hội này nhưng là ngàn năm một thuở a. Lúc trước thời kỳ hắn cùng Kuramochi ở một cái phòng ngủ, tuy nói mọi người đùa giỡn làm bồi dưỡng cảm tình có thể bởi vì thân thủ lên chênh lệch. Sawamura Aizun trong ngày thường có thể không ít ai Kuramochi bắt nạt, vào lúc này hắn chủ động muốn ở bóng chày top chọn Sawamura Aizun, lại làm sao có khả năng không vừa lòng hắn. Người chọn thời gian, ta tùy tiện, Sawamura cười nói, vậy còn chờ gì, cơm nước xong sau khi trực tiếp bôn bên trong sân bóng. Hay lắm, Sawamura cười ha ha đồng ý, hắn đã sớm làm nóng người. Chờ này một ngày hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.